Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 2 của bộ truyện Làm sao để ngừng nhớ anh trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tô Dương bị đói tới tỉnh. Khi tỉnh, cô nhìn ngó căn phòng. Đây là phòng khách nhà mình, trên người còn đang đắp khăn lông, chỉ có đèn trên tường vẫn sáng. Đại khái là vì đã truyền dịch, thân thể liền trở nên thoải mái, khiến cô ngủ say không tỉnh. Tô Dương hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, Tưởng Bách Xuyên đang ngồi khoanh chân trên thảm trước sofa, cúi đầu nhìn di động. Di động đã điều chỉnh thành chế độ ban đêm, ánh sáng rất mờ nhạt. Tô Dương trở mình, Tưởng Bách Xuyên nghe thấy tiếng, liền ngước mắt lên. Tỉnh rồi à, có đói không? Lại sờ sờ trán cô, đã không còn quá nóng. Tô Dương gật đầu, muốn ăn mì sốt tương. Tưởng Bách Xuyên vào phòng bếp, cô đứng dậy tìm quần áo sạch đi tắm. Tắm rửa qua loa xong, lúc đi ra, Tưởng Bách Xuyên đã làm xong đồ ăn. Nhanh vậy sao? Tô Dương ngồi xuống trước bàn ăn. Nguyên liệu nấu ăn đã sớm chuẩn bị xong. Tưởng Bách Xuyên cũng làm cho mình một bát. Tô Dương ngẩng đầu. Anh cũng chưa ăn à? Ừ. Tô Dương nếm thử một miếng, chính là mùi vị này, cô nói. Mấy tháng nay, em đã tới vài quán mì nổi tiếng, nhưng cũng không phải hương vị mà anh làm. Tưởng Bách Xuyên nhìn cô. Nếu lần sau muốn ăn thì nói trước với anh một tiếng là được. Tô Dương cúi đầu ăn mì trong bát, mấy giây sau mới nói. Ngày nào em cũng muốn ăn. Thanh âm thản nhiên, không giống nói đùa. Đũa trong tay Tưởng Bách Xuyên hơi ngừng, yết hầu lên xuống vài cái, anh nói. Mỗi ngày thì không thể, nhưng ít nhất một lần một tuần thì được. Tô Dương ngẩng đầu hoảng thần 2-3 giây, lời hứa này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của cô. Ăn vài miếng mì, hỏi anh. Mấy tháng nay bệnh đau dạ dày có tái phát không? Tưởng Bách Xuyên khẽ run, dừng lại vài giây mới nói. Có một lần, không nghiêm trọng lắm. Tô Dương dùng dĩa, quấn mì lên, lúc đưa tới bên miệng, liền nghe anh nói như vậy. Cô lại thả mì vào trong bát nhìn anh. Anh lại ăn cơm không đúng giờ à? Dù bận tới mấy cũng phải ăn cơm chứ. Anh không phải không biết dạ dày của mình không tốt. Tưởng Bách Xuyên ừ một tiếng, ý bảo Tô Dương mau chóng ăn mì. Tô Dương biết anh không muốn nghe cô cảm giảm, liền dừng lại, cô chậm rãi nhai mì. Lần này anh có thể ở nhà bao lâu? Ngày kia đi Hồng Kông, đợi 2 ngày nữa liền bay thẳng về New York. Tô Dương gật đầu, không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục ăn mì. Một năm vừa qua, bọn họ càng ngày càng bận rộn, cô đã bận, anh lại còn bận hơn, ngay cả việc gặp mặt cũng trở thành xa xỉ. Cô có dự cảm, nếu cứ tiếp tục như vậy, trước sau gì nữa bọn họ cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hiện tại, kẻ thứ ba giữa bọn họ là sự nghiệp của mỗi người. Nhưng nếu còn tiếp tục sống ở 2 nơi riêng biệt trong thời gian dài như vậy, kẻ thứ ba kia sẽ từ nguyên nhân biến thành người thật. Cô đã xem qua quá nhiều ví dụ như vậy. Vô số cặp vợ chồng đã từng thắm thiết, cũng bởi vì khoảng cách xa xôi, dần dần như người dưng nước lã. Cuối cùng không thể cưỡng lại cảm xúc của bản thân, khát khao sự cám dỗ, chỉ có thể mỗi người một ngả. Đang nghĩ linh tinh gì vậy? Tưởng Bách Xuyên bưng canh cho cô. Tô Dương uống xong vài ngụm mới trả lời. Đang nghĩ khi nào thì chúng ta có thể cùng nhau ngồi ăn cơm mỗi ngày. Tưởng Bách Xuyên uống canh từ bát mà cô vừa uống, anh nói. Sang năm sau. Cách vài giây, Tô Dương mới phản ứng lại, nhanh chóng nhắc nhở anh. Giờ đã là tháng 12, còn hơn 20 ngày nữa là sang năm mới. Anh tuyệt đối đừng nói cho em biết, năm sau của anh là chỉ cuối tháng 12 năm sau. Tưởng Bách Xuyên nói giọng khẳng định, sẽ không muộn như vậy. Hy vọng là thế. Kết thúc bát mì, Tô Dương liền trở về phòng ngủ. Sau khi nằm dài trên giường, nhớ tới việc lúc đón cô tối hôm nay, Tưởng Bách Xuyên vẫn chưa hôn cô cái nào. Trong lòng cô liền có chút khó chịu, lại đứng dậy đi tới tủ âm tường, lấy một cái chăn, đặt ở bên của Tưởng Bách Xuyên. Bận rộn xong, Tô Dương bọc cái chăn kia, chính mình quay lưng lại nằm nghiêng. Khi Tưởng Bách Xuyên tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày cau lại một hồi lâu. Anh đi tới bên giường, ném cái chăn kia xuống thảm trải sàn, xốc chăn của Tô Dương lên, nằm xuống dán chặt lấy cô, nhét cả người cô vào trong ngực. Hơi thở ấm áp của anh phả lên sau tai cô. Tô Dương không kiên nhẫn dãi dụa, lại bị ôm chặt hơn. Những cái hôn nóng bỏng của anh mãnh liệt rơi xuống, trên tai, trên cổ, cùng đầu vai cô. Tô Dương bất mãn nói, hình như anh hôn hơi trễ rồi đấy. Anh giải thích, bệnh cảm mạo của anh chưa hết, nên lúc đón em liền không hôn. Tô Dương xoay người ôm lấy cổ anh, đưa lên đôi môi của chính mình. 3 tháng chưa thân mật, 2 người đều có chút mong mỏi cùng vội vã. Màn dạo đầu còn chưa làm đủ. Tưởng Bách Xuyên liền bắt lấy hai mắt cá chân của cô, đem chân đặt lên vai anh, giữ chặt eo thon, đưa chính mình vào thân thể cô. Tô Dương xoay người ôm lấy cổ anh, đưa lên đôi môi của chính mình. 3 tháng chưa thân mật, hai người đều có chút mong mỏi cùng vội vã. Màn dạo đầu còn chưa làm đủ, Tưởng Bách Xuyên liền bắt lấy hai mắt cá chân của cô, đem chân đặt lên vai anh, giữ chặt eo thon, động thân một cái, đưa chính mình vào thân thể cô. Đã lâu không làm, thân thể có chút khô khốc, Tô Dương đau tới mức cong eo lên, cắn một cái lên cổ Tưởng Bách Xuyên. Trên lưng anh cũng không may mắn, tránh khỏi những vết cào do móng tay cô lưu lại. Từ đầu đến cuối, đôi mắt đen của Tưởng Bách Xuyên chỉ nhìn vào mắt cô, chuyên tâm chăm chú, không chứa tạp vật. Cũng chỉ khi bị anh hết sức chăm chú ngắm nhìn, thân thể bị anh lấp đầy, lục phủ ngũ tạng bị anh va chạm, Tô Dương mới cảm thấy người đàn ông này hoàn toàn thuộc về cô. Sau khi kết thúc cuộc vận động tràn trề sảng khoái, Tô Dương giống như bước ra từ bồn tắm. Trên trán, trên chóp mũi, trên cổ đều là mồ hôi, ngay cả tóc cũng mướt mát. Tưởng Bách Xuyên cũng không khá hơn chút nào, lồng ngực phập phồng, hô hấp nặng nề. Hắn phủ lên cơ thể của cô, hai cánh tay buộc chặt cơ bắp, chống ở bên thân cô. Từng giọt mồ hôi không ngừng nhỏ lên ngực người dưới thân. Hai tay Tô Dương vòng qua cổ hắn. Mệt chết đi được, chúng ta ngủ trước được không? Sáng mai lại tắm. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Anh tắm cho em. Tô Dương biết anh có bệnh sạch sẽ, không tắm sẽ không ngủ, liền mặc cho anh ôm đi tắm. Tắm xong, nằm lại trên giường một lần nữa, đã là hơn 3 giờ sáng, cách thời gian cô phải rời giường chưa tới nửa tiếng. Sau khi Tưởng Bách Xuyên lên giường liền ôm cô vào lòng, lúc nhìn màn hình di động của cô đang đặt báo thức, thời gian thiết lập là 4 giờ 30. Anh hỏi, sao lại dậy sớm như vậy? Em phải có mặt tại phòng chụp ảnh trước 7 giờ sáng. Phòng chụp ảnh nằm ở khu vực ngoại thành, phải mất ít nhất 2 tiếng lái xe mới đến được. Đặt xong báo thức, cô cất di động đi. Tưởng Bách Xuyên tắt đèn đầu giường, căn phòng lập tức rơi vào bóng tối. Tô Dương nằm trong lòng anh, hơn 10 phút sau, liền ngủ li bì. Anh cũng mệt mỏi, mí trên đánh nhau với mí dưới, nhưng vẫn gắng gượng rời giường để đi chuẩn bị bữa sáng cho Tô Dương. Ngày hôm sau, 6 giờ 30 phút sáng, Tô Dương đã đến phòng chụp ảnh cùng nhân viên công tác. Đinh Thiến đưa cho cô một ly cà phê. Cố Hằng đã đến, đang ở phòng hóa trang số 1, muốn đi chào hỏi không? Không cần thiết, cũng chẳng phải quen biết gì. Tô Dương bắt đầu uống cà phê. Đinh Thiến nhún vai thầm nghĩ, không quen thì không quen. Cô nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 20, còn chưa thấy nổi cái bóng của Kiều Cẩn, bất mãn lẩm bẩm một câu. Kiều Cẩn lại làm cái gì không biết, không đến muộn mấy tiếng liền không đủ để khoe ra độ quan trọng của cô ta chắc. Tô Dương ngáp một cái cười nói. Cậu có thể tự an ủi như thế này, nói không chừng cô ta bị nổ lốp giữa đường mà chẳng phải đang tỏ vẻ quan trọng gì. Đợi suốt tới 9 giờ 30, Kiều Cẩn vẫn chậm chạp chưa tới. Đinh Thiến giận, trực tiếp gọi điện thoại cho tổng biên tập Duy Y của tạp chí Mỹ Ngô, uyển chuyển bày tỏ sự bất mãn của chính mình đối với việc trễ này. Duy Y nói sẽ lập tức tới phòng chụp ảnh. Đinh Thiến cắt ngang điện thoại, nói với Tô Dương. Duy Y xuất phát rồi, nếu cô ta không để Kiều Cẩn cho mình một lời giải thích, việc hôm nay sẽ không xong đâu. Tô Dương đã ngủ được một giấc trên sofa, cô xoa xoa huyệt thái dương có chút sưng, nghiêng đầu nhìn Đinh Thiến. Cậu muốn nói lý với một kẻ tới muộn, lời giải thích mà cô ta đưa ra khẳng định sẽ khiến cậu càng tức giận hơn so với hành vi đi trễ của cô ta. Đinh Thiến nhíu mày. Liền đơn giản tha cho Kiều Cẩn như thế sao? Tô Dương cười. Từ lúc nào mình đã biến thành con người dễ nói chuyện như vậy rồi? Đinh Thiến chớp chớp mắt. Ý cậu là gì? Ý là tự mình sẽ cho bản thân mình một lời giải thích. Tô Dương đứng lên. Mình đi hút thuốc đây, thay mình trông coi nhé. Cậu thật sự muốn hút à? Đinh Thiến hỏi. Tô Dương lắc lắc điếu thuốc trong tay, nhưng ngoài miệng lại nói. Lừa cậu thôi. Cầm di động đi về phía một góc hẻo lánh ở khu vực hút thuốc. Cô bấm một dãy số, qua thật lâu bên kia mới bắt máy. Dương Dương, hôm nay không bận à? Tô Dương cười nói. Bận chưa à? Bận tới mức sắp bệnh tim rồi. Thím Tư, thím có đang rảnh không? Hôm nay thím không cần ngồi chẩn mạch, cũng không có ca giải phẫu nào, coi là như vậy đi. Tô Dương đi đến khu vực hút thuốc, tựa vào bàn gỗ ở bên cạnh. Phía sau bàn gỗ là một mảnh rừng trúc xanh mướt. Cô rút điếu thuốc ra, không châm lửa, đặt ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng vân vê, nói trong di động. Thím Tư, một lát nữa con qua gặp thím. Còn bận tới mức chân không chạm đất, có thời gian để đến thăm thím không? Hôm nay nhờ phúc của một kẻ tiểu nhân mới có thể đến gặp thím, chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp. Sau khi cúp điện thoại, cô ném điếu thuốc đã bị mình vân vê tới biến dạng vào thùng rác, xoay người chuẩn bị rời đi. Còn chưa kịp cất bước, liền lui về phía sau. Vẻ giận dữ vẫn bao hàm ở hai đầu lông mày, nhưng khóe miệng cô lại cong cong, cười mà như không cười. Thì ra Cố Ảnh Đế còn có sở thích nghe lén. Hai tay Cố Hằng đút vào túi thản nhiên nói. Qua nghe một chút xem, có phải cậu đang nói xấu sau lưng tôi không? Trong lời nói, không lưu lại chút tình cảm nào. Ngày thường tuy anh nói không nhiều, cũng mang vẻ lạnh nhạt không dễ tiếp cận, chứ chưa bao giờ giống như hôm nay, giọng điệu gần như cay nghiệt. Tô Dương nhìn Cố Hằng cũng mặt không đổi sắc nhìn cô. Tầm mắt đụng nhau, toàn bộ đều là những chất vấn không tiếng động. Ánh mắt lạnh lùng trong trẻo của Tô Dương không có chút thoái nhượng nào, mắt cô híp lại, nhìn lướt qua hắn từ trên xuống dưới, lại bình tĩnh thu về. Hôm nay, Cố Hằng mặc trang phục mùa xuân kiểu mới của L&D, chỉ là âu phục cùng áo sơ mi đơn giản, bị anh mặc vào, liền toát ra mùi vị xa hoa cùng khiêm tốn. Trước 17 tuổi, Tô Dương cảm thấy Cố Hằng là người đàn ông đẹp trai thứ hai trong mắt cô, thứ nhất tự nhiên là Lục Duật Thành. Nhưng sau 17 tuổi, cô gặp được Tưởng Bách Xuyên, cô tin rằng có đôi lời trong ngữ văn là chân lý, người tài còn có người tài hơn. Cố Hằng thấy ánh mắt của cô rời rạc, biết cô lại thất thần. Anh đặc biệt không thích khi cô đứng ở trước mặt anh còn thất thần nghĩ về chuyện khác. Vậy nên liền cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Xem ra đúng là đang nói luyên thuyên nhỉ. Tô Dương hoàn hồn đăm chiêu nhìn anh, khóe miệng nhếch lên. Răng của tôi không chạm tới lưỡi, sao có thể nói luyên thuyên được? Cố ý dừng lại cô nói. Nhưng bình thường tôi đều nói luyên thuyên đấy. Tô Dương cảm thấy khúc mắc trong lòng anh ta đại khái sẽ không giải được, hình như cũng không cần thiết phải tháo gỡ. Dù sao, nhiều năm như vậy cũng đã trôi qua. Cô không lưu lại, nâng bước liền đi. Lúc lướt qua vai anh, cô nhét hộp thuốc lá vào trong ngực anh. Mọi người đều nói cắn người miệng mềm, chốc nữa chụp ảnh biểu hiện tốt một chút. Nói xong, vỗ vỗ vai anh. Cố Hằng nhìn hộp thuốc lá là loại mấy đồng tiền một hộp, bên trong chỉ còn lại một điếu. Anh dùng sức nắm chặt hộp thuốc lá. Vậy nên, 19 điếu thuốc còn thiếu kia đều là do cô hút sao? Bên này, Tô Dương đang đi đến phòng trang điểm. Duy Y, Kiều Cẩn cùng Lisa, người đại diện của cô ta cũng từ cửa bước vào. Bọn họ vừa cười vừa nói đi về phía này. Đối với hành vi đến muộn 3 tiếng của bản thân mình, hoàn toàn không để trong lòng. Ánh mắt Kiều Cẩn thản nhiên quét qua Tô Dương, không có ý định chào hỏi. Về phần Tô Dương, ngay cả ánh mắt cũng lười dừng ở trên người cô ta, chỉ lễ độ gật đầu với Duy Y. Đinh Thiến đi tới. Thật đúng là phải thiên hô vạn hoán mới xuất hiện đấy. Khóe môi Duy Y nhếch lên một nụ cười chuyên nghiệp. Xe của tôi thủng lốp ở giữa đường, mới nhờ xe chuyên dụng của Kiều Cẩn đi đường vòng đón tôi một chuyến. Thật xin lỗi vì đã đến muộn như vậy. Ôm toàn bộ nguyên nhân Kiều Cẩn đi muộn lên trên người mình. Không đợi Đinh Thiến phản ứng, Duy Y đã xoay mặt họ trợ lý ở sau lưng. Cố Hằng đến chưa? Tôi đi gửi lời xin lỗi tới cậu ấy. Trợ lý trả lời. Đang ở phòng trang điểm số 1 ạ. Duy Y gật đầu, đi thẳng về phía phòng trang điểm số 1. Mới đi hai bước, lại quay đầu nói với Kiều Cẩn. Em với Cố Hằng hình như không quen thuộc quá nhỉ? Kiều Cẩn đáp. Mới chỉ gặp mặt qua vài lần khi em làm hoạt động, nhưng chưa từng nói chuyện nhiều. Duy Y nói. Đi thôi, để chị giới thiệu em với Cố Hằng một chút. Mấy người cùng nhau rời đi. Đinh Thiến thở hổn hển. Nổ lốp xe á, đi đường vòng đón cô ta á. Đâu ra mà lắm chuyện nghìn lẻ một đêm như vậy. Bây giờ là mấy giờ rồi? Không dành thời gian đi trang điểm, còn muốn đi tằng tịu cái gì với Cố Hằng? Tô Dương bị hai chữ tằng tịu chọc cho bật cười. Thiến Nhi, đừng tự tổn hại mình như vậy. Đinh Thiến trừng cô. Chỉ có cậu là tốt tính, không thấy mấy kẻ đó đều bắt nạt đến trên đầu chúng ta rồi sao? Quá kiêu ngạo. Cũng không phải ngày đầu tiên lăn lộn trong cái vòng này, sao có thể không nhìn thấu? Tô Dương tự tay ôm cổ. Về sau, chị đây không để cậu ngột ngạt như vậy, mình đã nghĩ thông suốt rồi. Đinh Thiến hỏi, nghĩ thông suốt cái gì? Rất nhiều chuyện. Mãi cho tới 12 giờ trưa, Kiều Cẩn cuối cùng cũng trang điểm xong, vừa vênh váo vừa kiêu ngạo đi đến, thưởng cho Tô Dương vài chữ. Có thể bắt đầu rồi. Cố Hằng bình tĩnh nhìn Kiều Cẩn, lại nhìn Tô Dương. Anh biết, với tính tình của Tô Dương, sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi. Dù gì, cô cũng đã từng bị nuông chiều đến mức coi trời bằng vung, thậm chí là ngang ngược bá đạo, một chút ủy khuất cũng chịu không nổi. Anh xoay người vào khu chụp ảnh. Tô Dương cười nhạt, tầm mắt xẹt qua bóng lưng của Cố Hằng, cuối cùng dừng ở trên mặt của Kiều Cẩn, hơi hơi trầm mặc cô nói. Sợ là chụp không xong. Bước chân của Cố Hằng hơi ngừng, xoay người nhìn Tô Dương. Sắc mặt Kiều Cẩn hơi biến. Nhiếp ảnh Tô thật biết nói đùa. Tô Dương ôm ngực, xoay mặt nói với Đinh Thiến. Thiến Nhi, đưa mình tới bệnh viện. Vẻ mặt Đinh Thiến đổi một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ là do nhìn thấy vật gì đó chướng mắt, tim cũng bắt đầu kháng nghị. Tay Tô Dương khoác lên vai Đinh Thiến, đem phần lớn thể trọng đặt ở trên người cô. Đinh Thiến thiếu chút nữa đứng không vững, còn chưa thăm dò rõ ràng xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cô biết đêm qua Tô Dương còn đi truyền dịch, cô nói. Bây giờ mình liền đưa cậu tới bệnh viện. Lisa ngăn không cho họ đi. Mấy người đi rồi, chuyện chụp ảnh làm sao bây giờ? Tô Dương nhẹ nhàng nói một câu. Vậy thì đành chờ thôi. Ánh mắt lẫm liệt của Kiều Cẩn ghim lên Tô Dương. Cô đẩy nhiều người như vậy chờ một mình cô sao? Tô Dương cười nhạt. Nếu cô không muốn đợi, liền thay tôi lái xe đến bệnh viện đi. Sắc mặt tức giận của Kiều Cẩn lạnh thấu xương, dùng giọng nhỏ tới mức chỉ đủ cho mấy người phụ nữ nghe, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Dương, cô có biết mình đang nói gì không hả? Tô Dương giả bộ nghiêm túc suy nghĩ, nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối. Thật xin lỗi, tôi quên mất rồi. Nói chuyện với người râu ria, bình thường tôi đều không để ở trong đầu. Cô! Bất kể thế nào, Kiều Cẩn cũng đều không nghĩ tới. Tô Dương mang tính cách lạnh nhạt trong quá khứ, lại có ngày vung móng vuốt sắc bén cào người nơi nơi. Lisa kéo Kiều Cẩn, dùng ánh mắt nói cho cô ta biết Cố Hằng còn đứng cách đó không xa, chớ nên để mất phong độ. Kiều Cẩn hít thở đều đặn giễu cợt nói, Tô Dương, cô có bộ dáng của người bị bệnh sao? Muốn giả vờ cũng nên giả vờ giống một chút. Tôi không có bệnh, tại sao lại phải giả vờ? Nhưng trong ngực khó chịu lại là thật. Vì lý do an toàn, tôi cảm thấy mình vẫn nên tìm bác sĩ xem một chút. Cô không muốn nói nhảm nhiều thêm một câu với Kiều Cẩn, vỗ vỗ bả vai Đinh Thiến. Đi thôi, tim mình hình như càng ngày càng loạn rồi. Không biết có phải do đói bụng không? Sao lộ ở đằng trước, hình như có bán khoai lang nướng. Đinh Thiến giờ phút này mới ý thức được Tô Dương đang giả bộ bị bệnh để cố ý chọc giận Kiều Cẩn. Khi Duy Y hoàn thành công việc của mình bước tới đây, không thấy Tô Dương, lại thấy Kiều Cẩn đang nghiêm mặt uống cà phê. Tạp chí vốn đặt trên bàn trà đã bị ném xuống đất. Nghe được tiếng bước chân, Kiều Cẩn cũng không thèm ngước mắt. Lisa ngồi cạnh cũng mang biểu cảm làm ngơ với Duy Y. Trên mặt Duy Y có chút tức giận khó nén, xoay người đi tới phòng trang điểm số 1, hỏi người đại diện của Cố Hằng về chuyện đã xảy ra. Người đại diện nhún vai. Tôi không biết. Tô Dương đâu? Duy Y lại hỏi. Cố Hằng cất di động tiếp lời. Thân thể khó chịu, tới bệnh viện rồi. Duy Y áp chế cơn giận của chính mình, cật lực giải thích với Cố Hằng. Thật xin lỗi, hôm nay đã trễ nại em lâu như vậy. Nếu hôm nào em rảnh, chị Duy mời em ăn cơm, nhận lỗi với em. Chị nói quá lời rồi. Cố Hằng nhàn nhạt đáp. Duy Y biết rõ vị cố ảnh đế này đang tức giận. Cô xoa bóp ấn đường. Nhưng giữa Cố Hằng cùng Kiều Cẩn, cô chỉ có thể lựa chọn là mất lòng vị ảnh đế này. Vì dù sao quyền thế của nhà họ Kiều vẫn còn đó, cô đắc tội không nổi. Duy Y hàn huyên cùng Cố Hằng vài câu, lại đi an ủi Kiều Cẩn. Chỉ có thể phiền em đợi một chút, kế hoạch chụp ảnh hôm nay đã lên báo, tổng giám đốc nói nhất định tối nay phải thấy được ảnh chụp. Sắc mặt Kiều Cẩn không tốt lắm. Tạp chí thời trang hàng đầu thế giới của các chị không có nhà nhiếp ảnh khác à? Nếu thật sự không được, tôi có thể dùng nhà nhiếp ảnh của chính tôi. Duy Y ngượng ngùng nói. Đây là quyết định của cấp trên ở công ty, cá nhân chị không thể làm chủ được. Hiện tại, để kỷ niệm số đặc biệt tròn 1 năm tuổi, L&D đã đầu tư một lượng lớn tiền quảng cáo. Nghe nói, người phụ trách tuyên truyền của nhãn hiệu L&D tại khu vực có quan hệ rất tốt với Tô Dương. Quy định chỉ cần trên bìa mặt có người mặc quần áo và trang sức thuộc nhãn hiệu của bọn họ đều phải do Tô Dương chụp ảnh. Môi Kiều Cẩn bị cắn tới mức trắng bệch, không lên tiếng nữa, mà lấy di động ra, gửi đi một tin nhắn. Tra giúp tôi bối cảnh của người phụ trách tuyên truyền cho nhãn hiệu L&D tại khu vực này. Sau khi Tô Dương rời khỏi phòng chụp ảnh, Đinh Thiến hỏi cô muốn đi đâu. Tô Dương nói, tới bệnh viện chứ còn gì nữa. Vẻ mặt Đinh Thiến kinh ngạc. Cậu sẽ không thực sự khó chịu đấy chứ? Nói xong, liền tự tay sờ đầu cô, đúng là có chút nóng lên. Chưa khỏi bệnh à? Tô Dương ừ một tiếng. Đã nhiều năm chưa sốt cao không lùi như vậy. Sau khi Tưởng Bách Xuyên đưa cô tới bệnh viện truyền nước tối hôm qua, cô còn tưởng rằng hôm nay sẽ đỡ hơn một chút, không nghĩ lại tiếp tục phát sốt như vậy. Sốt cao dễ lặp đi lặp lại nhiều lần, hay cậu tới bệnh viện làm kiểm tra hệ thống đi, xem những chỗ khác có bị viêm không, cảm cúm thì không sao, nhưng lên cơn sốt thì nên chú ý nhiều một chút. Đinh Thiến nhắc nhở cô. Không cần kiểm tra, không có bệnh gì lớn đâu. Tô Dương nói rồi xoa xoa bụng. Sáng nay ăn quá sớm, giờ đói tới mức bụng dán vào lưng. Trước tiên tìm một chỗ để lấp đầy bụng mới là chuyện đúng đắn. Đinh Thiến suy nghĩ. Muốn ăn khoai lang nướng không? Hình như đã nhiều năm rồi mình chưa ăn. Tô Dương cũng suy nghĩ một chút. Còn có thể ăn đồ xiên nướng, mì chua cay, sau đó ăn một cốc Hagenza. Trên người cô hiện tại rất nóng, muốn ăn một chút đồ lạnh. Hai người cùng chung ý tưởng. Vào khu vực nội thành, tìm được nơi bán khoai lang nướng, nhưng không có chỗ đỗ xe. Đinh Thiến nói với Tô Dương. Qua lái xe đi, mình xuống mua khoai. Cậu chạy tới giao lộ phía trước rồi quẹo lại, mình cũng sẽ vừa vặn mua xong. Tô Dương ngại phiền. Để mình mua cho. Cô đeo khẩu trang, quấn kỹ khăn quàng cổ, mang theo túi sách, đẩy cửa xuống xe. Đinh Thiến hạ kính xe, ở phía sau hô to. Mua cho mình hai củ, một củ không đủ ăn. Đúng rồi, mình muốn củ to ấy. Tô Dương dừng lại, xoay người nhìn cô. Ngay sau đó còn muốn đi ăn đồ xiên nướng, ăn mì chua cay. Cậu ăn hai củ không phải là no sao? Đinh Thiến cười tới mức sáng lạng. Không vấn đề gì, không no được đâu. Đợi tới lúc đồ xiên được nướng xong, mình cũng tiêu hóa gần hết rồi. Tô Dương im lặng nhìn Đinh Thiến. Còn tiếp tục ăn như vậy, sẽ không chen nổi qua cửa ô tô mất. Khoai lang nướng còn phải bán theo thứ tự, Tô Dương đợi vài phút mới mua được. Đang cầm ba củ khoai đứng ở ven đường chờ Đinh Thiến quay lại, đột nhiên có người hô. Đồng đồng. Tô Dương xoay người về phía sau, là xe của Tưởng Bách Duyên, đã chậm rãi đi tới gần cô. Tưởng Bách Duyên nhìn khoai lang cô cầm trong tay, lông mày cau lại, giọng điệu không được tốt. Lên xe đi. Tô Dương không định tiến tới, Tưởng Bách Duyên đại khái rất bất mãn đối với việc cô ăn khoai lang vào buổi trưa. Cô sẽ không ngốc đến mức leo lên xe cho anh dạy dỗ, hắng giọng nói. Em đang chờ Đinh Thiến, chiều nay còn phải làm việc. Sắc mặt của Tưởng Bách Duyên lạnh nhạt, giọng điệu không có chút thương lượng nào. Gọi điện thoại cho Đinh Thiến, buổi chiều anh đưa em đi. Cuối cùng, không lay chuyển được Tưởng Bách Duyên cố chấp, Tô Dương vẫn trèo lên xe. Cô trực tiếp thả khoai vào trong bọc, điềm nhiên như không hỏi anh. Sao anh lại ở đây? Chuẩn bị tới phòng chụp ảnh để đón em đi tiêm, liền đi ngang qua bên này. Tưởng Bách Duyên chỉ bọc khoai của cô. Nếu đã mua rồi thì sao không ăn? Tô Dương mang vẻ mặt ung dung bình tĩnh. À, anh nói khoai lang ấy hả? Đây là của Đinh Thiến. Cô ấy nói đã nhiều năm chưa được ăn, em liền mua vài củ cho cô ấy. Tưởng Bách Duyên cũng lười vạch trần cô, để cho cô gọi điện thoại cho Đinh Thiến, sau đó lại hỏi. Trưa nay muốn ăn gì? Đặc sản Hoài Dương. Tô Dương bỏ khẩu trang cùng khăn quàng xuống. Tưởng Bách Duyên thấy sắc mặt của cô ửng hồng, tự tay đưa cô về phía mình, thử nhiệt độ cơ thể của cô. Tô Dương, người đã nóng thành như vậy, em thực sự không có cảm giác à? Tô Dương vòng tay qua eo anh, cả người không có chút sức lực, mềm nhũn tựa vào lòng anh. Em biết mà, vốn định ăn cơm xong, liền chuẩn bị tới bệnh viện trên nước biển. Tưởng Bách Duyên không có cách đối với việc cô làm nũng, cầm áo khoác đắp lên người cô. Nhắm mắt không quá 2 phút, Tô Dương liền ngẩng đầu nói với Tưởng Bách Duyên. Di động của anh rung kìa. Mu bàn tay cô vừa vặn ở trên túi áo khoác của anh. Tô Dương ngồi dậy từ trong lòng anh, đưa áo cho anh, lại dịch sang bên cạnh theo thói quen, cho anh đủ không gian để xem tin tức. Tưởng Bách Duyên lấy di động ra là tin nhắn do mẹ Tưởng gửi tới. Bách Duyên này, một lát nữa mẹ sẽ gọi điện cho con thông minh một chút cùng mẹ diễn trò. Sự việc có liên quan tới hạnh phúc tương lai của con và vợ. Lúc diễn trò, con thành tâm một chút cho mẹ. Tưởng Bách Duyên mang vẻ mặt mờ mịt đọc tin nhắn, vừa muốn hỏi bà là chuyện gì, thì tin nhắn của mẹ Tưởng lại được gửi tới. Mẹ cảm thấy mình chính là điển hình của một bà mẹ chồng tốt ở thời nay, mau mau khen mẹ hai câu đi. Đối với việc mẹ Tưởng muốn diễn trò, anh như lọt vào trong sương mù, nhưng anh vẫn hiểu sự tự kỷ của mẹ Tưởng, không có thuốc nào chữa được bệnh tự kỷ. 2 phút sau, điện thoại của mẹ Tưởng gọi tới, Tưởng Bách Duyên chần chờ 2 giây mới nghe. Bách Duyên, bây giờ con đang ở đâu? Mẹ Tưởng lạnh giọng hỏi. Tưởng Bách Duyên giật mình, không trả lời mà hỏi lại. Có chuyện gì hả? Giọng điệu của mẹ Tưởng không thân thiện. Còn không phải chuyện tốt do con làm à? Nếu vừa rồi không lên mạng xem tin tức, mẹ cũng không biết Tiểu Cẩn đã trở thành trò cười của bạn trên mạng đâu. Có cần mẹ phải nói cho con biết sức mạnh của Internet khủng bố tới cỡ nào không? Con làm việc, có còn biết chừng mực không thế? Nói thật với mẹ đi, có phải Tô Dương bảo con ngừng theo dõi Tiểu Cẩn không? Tưởng Bách Duyên đăm chiêu, hắn dừng lại vài giây rồi mới nói. Mẹ, việc này con còn chưa tìm mẹ tính sổ đâu. Mẹ đem con trai của mình thành loại người nào vậy? Ai muốn dùng liền dùng à? Việc trên Weibo là do con làm. Việc này dừng ở đây thôi. Sau này người nào còn càm ràm ở trước mặt con, cũng đừng trách con không để mặt. Con nói lại một lần nữa, con đặc biệt bao che khuyết điểm. Người không thích đồng đồng, con khẳng định cũng sẽ chán ghét. Chưa cho mẹ Tưởng cơ hội nói chuyện, Tưởng Bách Duyên trực tiếp cúp điện thoại. Tô Dương không nghe thấy những gì mẹ Tưởng nói, rất bất mãn với hành vi của Tưởng Bách Duyên. Sao anh lại cúp điện thoại của mẹ như vậy? Hiện tại, quan hệ giữa cô và mẹ chồng không quá tệ. Kỳ thật trước đây mẹ chồng cũng không hài lòng với cô, giống như những trưởng bối khác trong nhà họ Tưởng, hy vọng Tưởng Bách Duyên tìm một người môn đăng hộ đối. nhưng Tưởng Bách Xuyên lại khăng khăng muốn kết hôn với cô. Sau khi lĩnh chứng, thái độ mẹ chồng đối với cô ngược lại thay đổi rất nhiều. Tuy chưa nói lời đồng ý với cuộc hôn nhân giữa cô cùng Tưởng Bách Xuyên, nhưng khi Tưởng Bách Xuyên không ở nhà, mẹ chồng sẽ thường xuyên hẹn cô uống trà chiều. Có đôi khi còn làm một ít canh đưa tới phòng làm việc, còn luôn luôn dặn dò cô, phụ nữ không nên thức khuya này nọ. Tưởng Bách Xuyên lướt nhẹ qua mặt cô. Mẹ biết anh không nhằm vào bà, anh đang nói cho bố mẹ Kiều Cần nghe. Nếu anh đoán không sai, khi mẹ gọi điện cho anh, nhất định đã bật chế độ loa ngoài, mà bố mẹ của Kiều Cần lại ở ngay bên cạnh. Thì ra cái mà mẹ gọi là diễn trò chính là diễn cho bố mẹ Kiều Cần xem. Tô Dương hơi giật mình. Bố mẹ Kiều Cần đang ở nhà anh à? Tưởng Bách Xuyên gật đầu. Mẹ anh biết chuyện Weibo rồi, tối hôm qua từng gọi điện hỏi thăm. Tô Dương nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không nhịn được lo lắng. Có phải bố mẹ Kiều Cần đã đoán được là do em làm không? Không chờ Tưởng Bách Xuyên trả lời, cô lại lẩm bẩm. Nhất định ấn tượng của bố đối với em sẽ càng kém. Bố Tưởng một mực không để Tưởng Bách Xuyên mang cô qua cửa nhà họ Tưởng. Khi yêu đương không được, sau khi lĩnh chứng, vẫn là thái độ kiên quyết cứng rắn. Hơn nữa, hiện tại với việc ngừng theo dõi Weibo của Kiều Cần, phòng trường bố Tưởng càng xem cô không vừa mắt. Tưởng Bách Xuyên nhìn cô. Ấn tượng tốt không thể làm cơm ăn. Hắn đưa tay ôm cô vào ngực, vỗ vỗ sau lưng cô, thấp giọng nói. Ngủ một lát đi. Tô Dương vùi ở trong ngực anh, cũng ngủ không được, bụng đói tới mức khó chịu. Cô nâng tay gãi gãi yết hầu của anh. Tưởng Bách Xuyên buông mắt trông cô. Em lại có ý đồ gì? Tô Dương chưa nói câu nào, đã bị anh nhìn thấu. Cô chớp chớp mắt. Đinh Thiến đi ăn cơm, chẳng phải là lãng phí khoai lang nướng hay sao? Hay là... Tưởng Bách Xuyên đánh gãi cô. Tối nay về nhà, anh dùng lò nướng nướng lại một chút, sẽ không lãng phí. Tô Dương nhắm mắt lại, bất mãn hừ một tiếng. Tưởng Bách Xuyên nhìn cô, dừng lại một chút tiếp tục. Nếu em nói thật, ngược lại anh có thể suy nghĩ một chút xem có nên để em ăn không. Nói thật sao? Nói cô ăn khoai lang nướng xong liền chuẩn bị đi ăn mì chua cay, lại ăn đồ xiên nướng, sau đó ăn đồ lạnh sao? Phương pháp ăn có tính tự giác như thế, cô nói ra anh không tìm cô tính sổ mới là lạ. Cô lại không ngốc. Tô Dương trợn trắng mắt, cúi đầu ghé vào ngực anh, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Dạ dày đói tới mức khó chịu, không có chút buồn ngủ nào. Tưởng Bách Xuyên vươn tay mở túi của cô, mùi thơm ngọt đặc thù của khoai lang nướng lập tức tràn ngập khắp buồng xe. Ngay cả tài xế cũng không nhịn được, nhìn thoáng qua từ kính chiếu hậu. Tô Dương vui vẻ, ngồi dậy từ trong lòng anh, còn tưởng rằng anh tìm lại được lương tâm, cho phép cô ăn trước một chút. Kết quả, không đợi cô vui vẻ được vài giây, Tưởng Bách Xuyên lại kéo khóa túi lên. Ánh mắt bất mãn của Tô Dương nhìn anh chằm chằm. Anh làm gì thế? Tưởng Bách Xuyên điềm nhiên như không nói. Anh chỉ muốn xem có mấy củ khoai lang có đủ cho anh ăn tối nay không thôi. Tô Dương tức giận cắn môi dưới, trừng anh một cái, lại nằm trong lòng anh, nội tâm vẫn không tình nguyện, dùng trán húc lồng ngực anh một cái. Nơi đó quá rắn chắc, chính cô liền bị đau. Tưởng Bách Xuyên nhìn bộ dạng tức giận tới mức thở hổn hển của cô, im lặng bật cười. Chợt Tô Dương cảm giác được lồng ngực Tưởng Bách Xuyên rung vài cái. Cô ngẩng đầu, chống lại ánh mắt lạnh nhạt của anh, sắc mặt cũng mang vẻ lạnh nhạt. Cô nghi ngờ nhìn vào mắt anh, vừa rồi lồng ngực của anh rung động, rõ ràng là vì cười nên mới phập phồng. Nhưng lúc này nhìn lại mặt anh, vẻ mặt nghiêm túc, thế nào cũng không giống bộ dạng từng cười. Tô Dương hổ nghi chớp chớp mắt, thở dài, lại ghé vào trong lòng anh lần nữa. Tưởng Bách Xuyên cũng im lặng bật cười, thở dài, khuôn mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Mãi cho đến 2 giờ chiều, Tô Dương vẫn không trở về. Duy Y gọi điện thoại cho Đinh Thiến. Đinh Thiến nói vừa đi ra từ bệnh viện, đang gấp gáp chạy tới phòng chụp ảnh. Duy Y cúp điện thoại, nặng nề quăng di động lên mặt bàn. Cô xoa xoa ấn đường, lại trì hoãn thêm vài phút, mới tới phòng trang điểm, bày tỏ sự áy náy với người đại diện của Cố Hằng, nói người chụp ảnh đang trên đường tới đây. Người đại diện đã sớm muốn nổi đoá, một mực bị Cố Hằng đè ép, nói dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì, coi như đang nghỉ ngơi. Một người nổi tiếng như Cố Hằng đã sớm không cần nâng cao tiếng tăm thông qua tạp chí thời trang. Nhưng Diệp Đông, người phụ trách tạp chí khu vực, từng tìm anh, hy vọng anh có thể giúp một tay trong việc chụp ảnh cho trang bìa lần này. Cố Hằng bán mặt mũi, liền sảng khoái đồng ý. Nhưng điều khiến cho người đại diện khó chịu là mấy tháng nay Cố Hằng đều đóng phim ở New York. Vì cái trang bìa rách này, Cố Hằng liền bắt kịp tiến độ quay phim của mấy ngày bằng hai đêm không nghỉ ngơi. Sau khi kết thúc quay phim, liền trực tiếp từ sân bay chạy đến phòng chụp ảnh. Sáng nay chưa tới 7 giờ, bọn họ đã có mặt ở đây. Đầu tiên là Kiều Cần đến muộn, hiện tại lại là Tô Dương tới bệnh viện. Chuyện này là sao chứ?

Kiều Cẩn mở miệng muốn phản bác, Tô Dương chưa cho cô ta cơ hội nói chuyện, theo sát một câu. Hôm nay, tôi muốn tự mình nói cho cô biết, cái gì mới gọi là nháo lớn, loại cấp bậc như cô không đủ tư cách đâu. Tô Dương xoay mặt nói với nhân viên công tác của cô, xong việc rồi, về thôi. Đúng lúc này, Lisa bước vào, nghe Tô Dương muốn kết thúc công việc, giọng điệu lạnh lùng. Tô Dương, đừng đùa với người khác như vậy. Đinh Thiến tiếp lời. Dương Dương nhà tôi không đùa với người, chỉ đùa với khỉ. Lisa tức tới mức chỉ vào Đinh Thiến, còn nhiều người ở đây như vậy cũng không tiện cãi nhau công khai. Chẳng qua, khóe miệng của Cố Hằng co rút, lần này ngay cả anh ta cũng bị ăn mắng. Tô Dương đeo ba lô lên lưng, thản nhiên liếc qua bọn họ, xoay người rời đi. Đinh Thiến phân phó nhân viên công tác tập hợp tại phòng chụp ảnh, liền bước nhanh đuổi theo Tô Dương. Lưu lại mấy người đang ngơ ngác nhìn nhau trong sân. Ngồi trên xe, Đinh Thiến hỏi Tô Dương. Cậu cũng về phòng làm việc à? Ừ, mình vừa liên lạc với tổng giám đốc của Mỹ Ngô, trước 8 giờ phải gửi ảnh chụp đã sửa xong cho người ta xét duyệt. Dương Dương, mình có linh cảm, sau này Kiều Cẩn sẽ tìm chúng ta gây phiền phức mọi lúc mọi nơi. Vẻ mặt Tô Dương lạnh nhạt, lại mở máy ảnh xem qua ảnh chụp một lần, bớt chút thời gian trả lời Đinh Thiến. Cho dù mình nhẫn nhịn cô ta cũng sẽ tìm mình dây ra mà thôi. Từ sau khi cô lĩnh chứng cùng Tưởng Bách Duyên, Kiều Cẩn cũng không kiềm chế được nữa. Đinh Thiến thở dài. Tiểu nhân cùng mũi tên ngầm đều khó phòng, cùng lắm thì chúng ta để tâm một chút là được. Nói xong, cô lại nghĩ tới việc ở trên Weibo. Ôi đúng rồi, chuyện Weibo của Kiều Cẩn cũng gần bình ổn rồi. Đại khái là nhà cô ta tìm người động tay động chân ở phía sau. Hiện tại, đại đa số bạn trên mạng đều nói Tưởng Bách Duyên luôn luôn khiêm tốn, ngừng theo dõi cô ta chỉ là để bảo vệ chuyện hôn nhân riêng tư của bọn họ. Tô Dương còn đang xem ảnh chụp, xem quá nhập thần, cũng không chú ý Đinh Thiến đang nói gì, ừ một tiếng cho xong chuyện. Đinh Thiến vỗ vỗ đùi cô. Mình đang nói chuyện với cậu đấy, bộ dạng ngán ngẩm của Kiều Cẩn có gì hay mà nhìn. Cô tự tay đoạt lấy máy ảnh, tắt máy bỏ vào trong túi. Tô Dương duỗi lưng một cái bật cười. Cậu suốt ngày treo Kiều Cẩn ở bên miệng mà không thấy mệt à? Đinh Thiến trợn trắng mắt. Còn không phải là vì cậu sao? Tô Dương an ủi Đinh Thiến. Một tình địch với sức chiến đấu kém cỏi như cô ta, đến một người mình diệt một người, đến hai người mình liền diệt một đôi. Trước đây cô có chuyện cần băn khoăn, không muốn so đo, cuối cùng lại lười đi so đo. Nhưng có một số người được đằng chân lại lân đằng đầu, nhất định phải đạp cô dưới lòng bàn chân mới hả dạ. Sửa xong ảnh chụp đã là hơn 7 giờ, Tô Dương gửi mấy tấm hình mà mình vừa ý cho Tổng Giám đốc của Mỹ Ngô. 5 phút sau, Tổng Giám đốc gửi lại một tin nhắn cho cô. Trang bìa của tạp chí Mỹ Ngô trong vòng 6 tháng cuối năm tới sẽ đều do cô chụp. Một lát nữa, tôi sẽ để trợ lý gửi hợp đồng chi tiết cho cô. Tô Dương xem xong thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ mình lại bị bánh bao thịt rơi trúng đầu. Cô đáp, cảm ơn Tổng Giám đốc Diệp. Sau đó, Tô Dương gọi Đinh Thiến tới, cho cô xem tin tức. Đinh Thiến kích động ôm cô hôn mạnh 2 cái. Dương Dương, yêu cậu chết mất. Mình cảm thấy ngay cả người đại diện như mình cũng theo chân cậu ăn uống miễn phí. Tô Dương gật đầu. Mình thích sự tự biết mình của cậu. Hiện tại, Đinh Thiến không có thời gian cùng Tô Dương so đo này nọ, nhanh chóng đi xử lý chuyện hợp đồng, lại hỏi Tô Dương. Về phần tiền nong thì sao? Cậu có yêu cầu gì không? Diệp Đông là người hào phóng. Tô Dương đáp. Đinh Thiến đã hiểu. Mình lập tức đi làm ngay. Điện thoại của Tô Dương reo lên là mẹ Tô gọi tới. Mẹ, mẹ ăn cơm chưa? Giọng mẹ Tô có vẻ hơi gấp. Đồng Đồng, bây giờ con có rảnh không? Tô Dương tắt máy tính. Con vừa xong việc ạ, đang chuẩn bị về. Có chuyện gì không ạ? Mẹ Tô rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là được rồi. Mẹ đã sớm muốn gọi điện cho con. Bố lại không đồng ý. Nói sẽ quấy rầy việc sửa ảnh của con. Trái tim Tô Dương không khỏi treo lên, hỏi lại một lần nữa. Có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ? Con mau về đi. Tưởng Bách Xuyên đang ở nhà chúng ta. 6 giờ hơn đã tới rồi. Đang làm cơm trong phòng bếp. Không để cậu ấy làm. Cậu ấy khăng khăng không chịu. Tô Dương giật mình. Được, bây giờ con về ngay ạ. Nhét di động vào trong túi liền chạy ra ngoài. Vừa lúc đụng phải Đinh Thiến. Đi đâu mà vội thế? Đinh Thiến hỏi cô. Tô Dương nghiêng người vòng qua Đinh Thiến. Về bên nhà bố mẹ mình. Tưởng Bách Duyên đang ở đó. Đến từ lúc 6 giờ hơn. Trước đó cũng không nói với mình. Phỏng chừng bố mẹ mình sắp câu nệ tới chết rồi. Vậy cậu mau về đi. Lái xe cẩn thận một chút. Mấy chữ đằng sau còn chưa kịp nói, người đã chạy xa. Đinh Thiến nhìn về phía cửa, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà người ta đều là con rể câu nệ khi ở nhà bố mẹ vợ, nhà bọn họ vừa vặn ngược lại. Bố Tô làm người lái xe cho chú hai của Tưởng Bách Duyên 2 năm trước vừa về hưu. 9 năm trước, lúc mẹ Tô vừa bị sa thải, cũng đã từng làm bảo mẫu trong nhà Tưởng Bách Duyên 3 năm. Tuy rằng khi đó Tô Dương còn nhỏ, cũng không biết Tưởng Bách Xuyên, nhưng với tình huống gia đình như vậy, không có khả năng được trưởng bối nhà họ Tưởng xem trọng. Tô Dương hoang mang gấp gáp chạy về nhà, nhưng lại bị kẹt xe. Hơn 10 phút trôi qua, ô tô mới xê dịch mấy trăm mét. Cô nhìn tình hình trước mắt, hơi hơi thở dài. Vào lúc buồn bực, chuyện cô muốn làm nhất là hút thuốc. Trước đây, cô thường tiện tay ném bao thuốc cùng bật lửa vào trong hộc chứa đồ trên xe, sau đều bị Tưởng Bách Xuyên vứt sạch. Lúc đó Tưởng Bách Xuyên nghiêm mặt hỏi cô, sao em lại hút thuốc? Cô trả lời lại như vậy, bởi vì em nhớ anh. Anh quá bận rộn, bận tới mức khiến cô cảm thấy mình hình như không có bạn trai, không biết phóng thích cảm xúc dưới đáy lòng như thế nào, chỉ có thể hút thuốc để giảm bớt. Lần đầu tiên hoàn toàn ôm tâm tính nghịch thử một chút, nào biết liền hút tới nghiện. Giống như sự yêu thích của cô dành cho Tưởng Bách Xuyên, sau khi nghiện liền khó lòng từ bỏ. Từ lúc Tưởng Bách Xuyên ném thuốc lá của cô đi, cô cũng cấm anh hút, lòng anh rất kiên quyết, nói bỏ liền bỏ. Một tiếng đồng hồ sau, ô tô dùng tốc độ nhanh như rùa trèo về nhà. Nhà họ Tô vẫn còn ở tiểu khu cũ từ bao nhiêu năm trước. Tô Dương đã sớm đề nghị mua cho bố mẹ một căn phòng tốt hơn ở tiểu khu khác. Nhưng mẹ Tô nói ở đây đã quen, lầu trên lầu dưới đều hiểu rõ. Trong xã khu cũng có một đám người trưởng thành cùng nhau chơi đùa với nhau. Tô Dương dừng xe xong, liền nhìn thấy bố Tô đang đứng dưới tòa nhà chờ cô ở phía xa xa. Đã nhiều năm như vậy, bố Tô có thói quen chở con gái về nhà ở dưới tầng. Sau khi xuống xe, Tô Dương che kín áo lông, chạy về phía bố Tô. Bố Tô hỏi, lại kẹt xe à? Vâng, trên đường con còn thấy tai nạn. Xe taxi đụng vào một chiếc xe sang trọng tại giao lộ, không ai nhường ai, đều sắp đánh nhau, chiếm hai làn đường, chặn kín tới mức nước chảy không lọt. Tô Dương khoác cánh tay của bố Tô. Có phải xe sang trọng vi phạm pháp luật không? Cằm của Tô Dương thoáng nhướng lên. Bố quá phiến diện rồi, lỡ là xe taxi sai thì sao? Bố Tô lắc đầu không lên tiếng. Nhưng nghe những chủ xe xem náo nhiệt nói, xe sang trọng là xe mới, còn chưa có giấy phép, biển hiệu còn chưa được cấp, đã trực tiếp vượt đèn đỏ. Tưởng Bách Xuyên về từ lúc nào vậy? Tối hôm qua ạ. Tô Dương nghiêng đầu nhìn về phía bố mình, cười yếu ớt hỏi. Có phải bố căng thẳng tới hỏng rồi không? Bố Tô nói đúng sự thật. Không phải căng thẳng, chỉ là không biết nên nói gì với cậu ấy. Mẹ con lại càng không có đề tài gì để tán gẫu. Ngồi cũng tẻ nhạt, cậu ấy liền đi nấu cơm. Con nói xem, làm gì có đạo lý để con rể nấu cơm trong khi chúng ta nhàn rỗi chứ? Bố Tô không học hành được mấy năm, đã sớm làm tài xế xe buýt. Sau này công ty giao thông công cộng cải chế, ông bị sa thải, lại đi lái xe taxi. Cuối cùng, người nhà họ Tưởng thấy ông làm người thành thật trung hậu, liền để ông làm tài xế cho nhà họ. Cứ duy trì như vậy qua vài chục năm, cho tới bây giờ chưa từng có nửa điểm sai lầm. Nhưng do tính cách quá chất phác, ở nhà còn có thể nói chuyện vài câu với Tô Dương và mẹ Tô, nhưng nếu ở cùng người ngoài liền không có gì để tán gẫu, càng đừng nói là với Tưởng Bách Xuyên. Tô Dương an ủi ông. Anh ấy thích làm thì bố cứ kể anh ấy đi, ở nhà cũng đều do anh ấy nấu cơm, con gái của bố chỉ quản ăn thôi, lại nói anh ấy cũng nên hiếu kính bố mẹ như vậy. Tuy về tình lý là thế, nhưng trong lòng bố Tô vẫn không được tự nhiên. Đến trên tầng, mẹ Tô đang hỗ trợ rửa rau ở phòng bếp, nghe được động tĩnh, nhô đầu ra liếc một cái. Sao về trễ thế? Con nó kẹt xe. Bố Tô đáp. Tô Dương thay dép vào phòng bếp, Tưởng Bách Xuyên đang nhìn máy tính bảng, cô tiến tới xem xét. Anh đang xem gì vậy? Tưởng Bách Xuyên không ngẩng đầu. Anh quên cách làm món cá xào giấm, đang xem lại các bước trên mạng. Nhìn không sai biệt lắm, Tưởng Bách Xuyên nhét máy tính bảng vào lòng cô. Cầm giúp anh. Bếp trưởng, anh bắt đầu nấu cơm từ hơn một tiếng trước, sao mới chỉ làm được 3 món canh vậy, những đồ ăn khác đâu? Mẹ Tô trừng cô, ý bảo cô nói quá nhiều. Tô Dương làm như không thấy. Tưởng Bách Xuyên không có chút cảm giác ngượng ngùng nào. Vừa nãy, anh làm một đĩa thịt kho tàu, ra ngoài nghe điện thoại liền cháy sạch, không ăn được nữa. Tô Dương ngửi ngửi không khí, khó trách mùi có chút kỳ lạ. Mẹ Tô giao việc vặt trong phòng bếp cho Tô Dương, ra ngoài thu dọn phòng ăn. Tưởng Bách Xuyên gọi Tô Dương để cô đi qua. Có chuyện gì vậy? Tô Dương tới bên cạnh anh. Hai tay Tưởng Bách Xuyên đầy dầu mỡ, cúi đầu dùng trán của mình đụng đụng Tô Dương. Không còn nóng nữa, tối nay uống thêm thuốc trước khi ngủ là được. Tô Dương khẽ giật mình. Anh đã lâu chưa từng làm động tác thân mật như vậy. Cô thuận thế ôm cổ anh, dùng sức hôn một cái trên môi anh. Tưởng Bách Xuyên hôn trả lại cô, nghe thấy tiếng bước chân tới gần, hai người lập tức buông ra. Bố Tô hỏi Tưởng Bách Xuyên. Bách Xuyên uống chút rượu gì không? Rượu đỏ hay rượu trắng? Tưởng Bách Xuyên, chữ rượu đỏ còn chưa kịp nói ra, đã bị Tô Dương chặn lại. Bố, dạ dày Tưởng Bách Xuyên khó chịu, không thể uống rượu. Chờ dạ dày anh ấy đỡ hơn, sẽ uống hai chén cùng bố. Dạ dày không thoải mái thì không nên uống. Gặp bác sĩ chưa? Không sao đâu bố ạ, bệnh cũ em à. Bố Tưởng sẽ không thốt ra mấy lời dặn dò, liền quay đầu vào phòng ăn. Tưởng Bách Xuyên nói, lát nữa anh uống ít một chút là được, hiếm khi bố vui vẻ như vậy. Không được. Tưởng Bách Xuyên đành phải thôi. Lúc ăn cơm, về cơ bản đều là Tô Dương cùng mẹ Tô nói chuyện, tán gẫu chút chuyện nhà. Nói về việc nhóm bác gái của tiểu khu cùng nhau khiêu vũ tại quảng trường, con gái nhà ai gả cho người đàn ông Phượng Hoàng nào, con trai nhà ai cưới con dâu có tiền của nhà nào. Nói bây giờ không biết người trẻ tuổi nghĩ ra sao, trong mùa đông, ngay cả tất cũng không mặc, đã không mặc thì thôi, con phải cố ý lộ một mảng lớn cổ chân ra ngoài. Tưởng Bách Xuyên thỉnh thoảng nhìn Tô Dương, bởi vì bận bịu, số lần anh đến nhà họ Tô không nhiều lắm. Đây là lần đầu nghe thấy Tô Dương cùng mẹ Tô tán gẫu những chuyện hàng ngày trên bàn ăn. Nhìn cô nói chuyện vô cùng hăng say, bình thường cũng chưa từng thấy cô nhiều chuyện như vậy. Bố Tô muốn đánh gãy lời họ nói mấy lần, lại không thể nào xen mồm. Tưởng Bách Xuyên đã nhìn ra, tùy ý tìm đề tài. Bố, bây giờ bố vẫn đang học đại học dành cho người già. Bố Tô lắc đầu. Đã sớm không đi nữa, không ham thích cái gì, trò chuyện cùng bọn họ cũng không hợp. Nhắc tới cái này, bố vừa lúc có chuyện muốn thương lượng với mọi người. Mẹ tôi biết ông muốn nói gì, nâng chân đá ông dưới gầm bàn, nhưng bố Tô giả bộ người bị đá không phải là ông, còn tiếp tục nói. Lão già này nhàn rỗi ở nhà, thấy sắp nhàn tới mức sinh bệnh rồi, bố muốn tìm việc làm. Bố muốn làm gì ạ? Bố Tô nhếch miệng, như có nỗi niềm khó nói. Mẹ Tô trừng ông, ý bảo ông đừng tự dưng kiếm chuyện khiến bọn trẻ khó xử. Người lớn nhà họ Tưởng vốn không chấp nhận con gái, bọn họ không thể gây thêm phiền phức cho con gái. Nhưng bố Tô rất cố chấp, ông cảm thấy lái xe taxi không có gì mất mặt, cũng không trộm, chẳng cướp của ai. Những động tác nhỏ này đều rơi vào trong mắt Tưởng Bách Xuyên, anh nói. Bố, còn chuyện gì không thể nói với bọn con chứ, bố cứ nói đi. Tô Dương tán thành. Đều là đứa nhỏ nhà mình, bố nói đi. Bố Tô hắng giọng. Bố nghĩ mãi, vẫn nên dùng vốn ban đầu của mình, lái xe taxi, chỉ lái vào ban ngày, ngày nào không muốn làm thì nghỉ ở nhà. Tô Dương là người thứ nhất không đồng ý. Không được, bố, lái xe taxi khác gì liều cái mạng ra của mình chứ, bố đã lớn tuổi như vậy, thân thể không chịu nổi đâu. Tưởng Bách Xuyên cũng không đồng ý, giải thích là ông đã lái xe cả đời, cuộc sống vốn không tốt lắm, không thể lại chịu thêm ép buộc. Cuối cùng Tô Dương nói. Bố, hay là như vậy đi, con thuê mặt tiền của cửa hàng ở một khu phố sầm uất cho bố. Bố cùng mẹ tiếp tục bán khoai lang nướng như 2 năm trước, vừa thoải mái, lại không cần bán quá lâu. 10 giờ sáng mở cửa, trời vừa tối liền đóng cửa. Lúc làm, hai người còn có thể thay ca, đi tản bộ rèn luyện thân thể, bố mẹ thấy thế nào? Bố Tô đáp, cái này được, con cũng thích ăn khoai lang nhỉ. Mấy năm trước, mẹ Tô từng nướng khoai lang bán, khi ông tan việc cũng sẽ qua giúp một chút. Tưởng Bách Xuyên nhìn Tô Dương, có phải cô còn muốn thuê mặt tiền ở cửa hàng cách vách để bán mì chua cay cùng thịt xiên nướng không? Tô Dương tiếp tục. Chúng ta thuê mặt tiền lớn một chút, mùa đông bán khoai lang nướng, chờ đến mùa hè, bố mẹ thuê người làm mì chua cay, làm thịt xiên nướng để bán, buôn bán sẽ rất phát đạt. Sự việc cứ như vậy mà xong, Tô Dương bảo ngày mai đi làm sẽ đỡ trợ lý đến khảo sát mặt tiền cửa hàng. Bố Tô nói. Tiền thuê mặt tiền ở khu phố sở bất rất cao, phí chuyển nhượng cũng đắt đỏ. Có muốn tìm một nơi ngay cận tiểu khu của chúng ta không? Việc này vốn chính là để giết thời gian mà thôi. Bố cũng không trông mong cửa hàng có thể phát tài. Không được, nếu đã làm thì phải làm nhãn hiệu, mặt tiền cửa hàng phải thật lớn. Tô Dương nói xong, liền không nhịn được cười. Bố, không chừng bố có thể trở thành nhà giàu số 1 Bắc Kinh, người người đều phải gọi bố một tiếng ông khoai lang ấy chứ. Ăn cơm xong, mẹ Tô giục bọn họ mau trở về. Nói hôm sau Tưởng Bách Xuyên còn phải dậy sớm đi máy bay. Tưởng Bách Xuyên trưng cầu ý kiến của Tô Dương. Đêm nay em muốn ở đây không? Nhưng anh không mang hành lý, sáng mai về nhà lấy cũng không kịp. Hành lý của anh ở trong cốp xe rồi. Hóa ra là mưu đồ đã lâu. Tưởng Bách Xuyên đề nghị xuống đi dạo trong tiểu khu, nói buổi tối ăn hơi nhiều. Tô Dương nhìn anh không chớp mắt thật lâu. Luôn cảm thấy sau lần trở về này, anh trở nên không quá giống như trước, thích dán lấy cô hơn. Tuy rằng băng tuyết ngập trời, nhưng cũng có không ít người ra ngoài tản bộ. Tưởng Bách Xuyên nắm tay Tô Dương đặt vào trong túi áo gió của anh. Cô nghiêng đầu nhìn về phía anh. Chuyện bố em mở cửa hàng, anh nghĩ thế nào? Nếu anh không quá vui lòng, cô sẽ lại tìm chuyện khác để bố mẹ giết thời gian, cũng không nhất định phải bán khoai lang nướng. Chỉ là cô lo lắng bố mẹ không có văn hóa, làm những chuyện khác tương đối tốn sức. Hai người lại lớn tuổi, học cái mới khẳng định sẽ vất vả. Tưởng Bách Xuyên đón nhận ánh mắt của cô. Ý tưởng rất tốt. Thuê tầng trên cùng tầng dưới của cửa hàng, lầu dưới để buôn bán, lầu trên để làm cơm. Bọn họ lớn tuổi, không thể ăn đồ ăn nhanh bên ngoài. Tô Dương không tiếp lời, buộc chặt 10 ngón tay đang đan vào nhau của họ thêm một chút. Hai người cũng không đi xa, vòng quanh tiểu khu một vòng thật sự có chút lạnh. Tô Dương chịu không nổi phải về nhà. Đúng lúc này, di động của Tưởng Bách Xuyên vang lên. Tô Dương quét mắt nhìn màn hình, là mẹ Tưởng. Tưởng Bách Xuyên tiếp nhận cuộc điện thoại. Mẹ, con chưa nghỉ ngơi à? Mẹ Tưởng đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ con về nhà một chuyến đi. Tưởng Bách Xuyên vô thức nhìn về phía Tô Dương, hỏi mẹ Tưởng. Có chuyện gì à? Trong giọng mẹ Tưởng xen lẫn uất ức. Mẹ muốn ly hôn với bố con, mẹ không thể chịu được cuộc sống này nữa. Đúng rồi, con nhớ đem theo luật sư của công ty con. Chúng ta thương lượng chuyện ly hôn của bố mẹ. Tính xem khả năng con được phân ra cho mẹ lớn cỡ nào. Nếu họ phân con cho mẹ, sẽ không cần phải chịu sự quản thúc của bố con nữa. Con cùng đồng đồng có thể lập tức làm đám cưới. Dù sao lúc này mẹ cùng bố con không thể không ly hôn. Con mau về đây đi, đừng quên mang theo luật sư nhé. Anh cũng đã hơn 30 tuổi, đã sớm lập gia đình. Sao có thể bị phân cho bà được nữa chứ? Tưởng Bách Xuyên bất đắc dĩ cực kỳ. Mẹ, mẹ lại bị tức tới hồ đồ rồi hả? Mẹ Tưởng đỡ trán, hoa mắt chóng mặt. Hồ đồ càng tốt. Nếu mẹ thực sự hồ đồ, lúc nào cũng phải có người chiếu cố. Vậy thì khả năng con được phân cho mẹ càng lớn hơn. Tưởng Bách Xuyên cảm thấy tối nay mẹ Tưởng có chút không bình thường. Mẹ, rốt cuộc là làm sao vậy? Mẹ Tưởng xoa bóp huyệt thái dương, trở lại chuyện chính. Được rồi, không đùa với con nữa. Uống mấy ngụm trà để nhuận giọng, mẹ Tưởng tiếp tục nói. Nhưng đúng là con nên về nhà một chuyến, bố con vừa tới nhà chú hai. Chuyện đồng đồng ngừng theo dõi Kiều Cẩn khiến ông ấy bị tức không nhẹ. Tuy con đã nói là do con làm, nhưng mọi người cũng không phải kẻ ngu. Tưởng Bách Xuyên không lên tiếng, yên lặng lắng nghe. Mẹ Tưởng lại nói. Con lại không cho bố mẹ Kiều Cẩn mặt mũi mà đi theo dõi Kiều Cẩn thêm một lần nữa. Bố con cảm thấy con không nể mặt bố mẹ Kiều Cẩn. Chính là đánh lên mặt ông ấy, tức giận tới mức huyết áp tăng một mạch. Ông ấy nhất định ép mẹ phải gọi 120, cũng muốn bắt trước chú hai của con, một lời không hợp liên nằm viện. Nói xong, mẹ Tưởng thở dài. Ôi, cũng không phải là mẹ cố ý muốn làm tổn hại mặt mũi của đàn ông họ Tưởng các con. Nguyên một đám, thật đúng là đã giả mồm lại còn thích làm bộ. Lấy ông nội của con cầm đầu, ném cốc giả bệnh, cực kỳ thuận tay. Bố con cùng chú hai cũng hoàn toàn học được tinh túy của ông nội con, động một cái là giả bệnh đi bệnh viện. Chú tư của con cả ngày chỉ chạy đến căng tin của bệnh viện nhà người ta ăn uống miễn phí. Còn chú năm của con suốt ngày lái xe chặn hoa khôi của đội cảnh sát nhà người ta. Con xem, cha, đàn ông nhà họ Tưởng các con thật đúng là một lời khó mà nói hết. Dừng lại một chút, mẹ Tưởng còn nói. Mẹ đoán bố con tới nhà chú hai hay là để chuẩn bị cùng chú hai thảo luận xem nên tạo áp lực ra sao mới khiến con cùng đồng đồng ly hôn. Sau khi con trở về, hai mẹ con ta thương lượng một chút coi nên quấy nhiễu bàn cờ của bọn họ như thế nào. Cách không đến nửa giây, âm thanh tự luyến của mẹ Tưởng lại truyền đến. Tưởng Bách Xuyên, có đôi khi mẹ thực sự rất hâm mộ con nói xem sao con lại có một người mẹ vừa ra sức lại vừa nhìn xa trông rộng như vậy. Tưởng Bách Xuyên im lặng nhìn cảnh đêm sâu thẳm, thật lâu không nói nên lời. Lúc Tô Dương về đến nhà, mẹ Tô đang trải giường chiếu cho bọn họ, đổi thành chăn đệm, gối đầu sạch sẽ. Thấy Tô Dương trở về một mình, mẹ Tô nhìn về phía cô, không thấy người nào. Bách Xuyên đâu? Về nhà rồi ạ. Mẹ Tô vô cùng kinh ngạc. Không phải nói là ở lại nhà mình à, sao con không về cùng cậu ấy? Tô Dương ngồi trên tủ đầu giường, mũi chân buồn tẻ vẽ lung tung trên sàn nhà. Anh ấy về nhà mẹ chồng của con còn về gì nữa? Mẹ Tô gật đầu. Có chuyện gì gấp à? Không có việc gì, từ lúc về anh ấy chưa đi thăm nhà chút nào, chỉ qua cầm ít đồ mà thôi. Tô Dương không nói thật để mẹ cô đỡ phải suy nghĩ nhiều. Mẹ Tô trải xong giường ở phía sau, bưng cho Tô Dương chút hoa quả, kéo ghế ngồi xuống. Đồng đồng, về chuyện khoai lang nướng kia, mẹ vẫn cảm thấy không thích hợp, bố mẹ chồng của con. Tô Dương đánh gãy lời bà. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, việc này con đã quyết định rồi. 2 năm qua mẹ cùng bố liên tục chiếu cố mặt mũi cho con, sắp nhàn rỗi đến hỏng rồi, mặt mũi cũng không thể làm cơm ăn được. Mẹ Tô cũng không thể làm chủ thay cho Tô Dương cùng bố Tô, đành phải thôi. Tô Dương nhét một quả dâu tây vào trong miệng bà. Dâu tây mẹ mua hôm nay ăn ngon lắm. Mẹ Tô nhìn Tô Dương nửa ngày. Đồng Đồng, mẹ muốn hỏi con một chuyện. Tô Dương đang ăn dâu tây gật đầu. Mẹ nói đi ạ. Khi nào thì con cùng Tưởng Bách Duyên định có con? Con cũng đã 28 rồi, những đứa lớn bằng con trong nội viện, con nhà người ta đều đã đi nhà trẻ. Không phải mẹ đang giục các con, nhưng hai đứa đã lớn tuổi như thế này mà thì không được, quanh năm suốt tháng cũng không về nhà được mấy hồi. Nói xong, mẹ Tô thở dài. Tô Dương ăn dâu tây chua ngọt, trong miệng lại không ra vị gì, cô an ủi mẹ Tô. Mẹ, sang năm bọn con liền chuẩn bị sinh em bé rồi. Mẹ Tô Dương vui mừng, nhướng mày, liên tục nói tốt. Tưởng Bách Duyên trở về, Tô Dương đã ngủ, bố Tô cùng mẹ Tô còn đang thức, đang xem tivi ở phòng khách để chờ anh. Sao bố mẹ vẫn còn chưa ngủ vậy? Tưởng Bách Duyên có chìa khóa, tự mình mở cửa đi vào. Phim truyền hình không tệ, liền xem nhiều thêm 2 tập. Mẹ Tô đứng lên. Mẹ để quần áo cho con thay trong phòng vệ sinh rồi nhé, sáng mai con muốn ăn gì? Tưởng Bách Duyên cười yếu ớt nói. Con muốn ăn mì cắn bằng tay, là hương vị giống như món mà mẹ làm cho con trước đây ấy. Là mì cán bằng tay mà mẹ Tô làm khi còn đương chức bảo mẫu ở nhà họ Tưởng. Mẹ Tô cười. Chỉ là món mà con đã nếm qua khi còn bé thôi, bây giờ vẫn còn nhớ rõ là vị gì sao? Vâng, con vẫn luôn muốn ăn thêm lần nữa. Mẹ Tô vui vẻ cười cười, xoay người vào phòng bếp, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho sáng mai. Tưởng Bách Duyên tắm xong, sau khi vào phòng ngủ cũng không bật đèn, mượn ánh sáng yếu ớt từ di động để leo lên giường. Tô Dương ngủ rất say, Tưởng Bách Duyên dùng cằm cọ cọ gò má của cô. Tô Dương bị quấy nhiễu đến rối loạn, vô ý thức xoay người, vừa vặn chui vào ngực Tưởng Bách Duyên. Anh nhìn người đang ngủ say ở trong lòng, bình thường giống như con nhím, ngay cả anh cũng sẽ đâm một chút, lúc này lại ngoan ngoãn như chú chó nhỏ. Tô Dương bị hôn đến tỉnh, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, vùng ngực ẩm ướt ấm áp. Tưởng Bách Duyên đang vùi đầu ở trước ngực cô, miệng nhẹ nhàng mút vào, đầu ngón tay đang vuốt ve một bên khác. Tô Dương không khỏi run rẩy, kêu một tiếng, ôm đầu của anh hỏi. Anh về từ lúc nào thế? Vừa trở về thôi. Tưởng Bách Duyên bớt chút thời gian đáp lại cô một câu. Mẹ thế nào rồi? Tưởng Bách Duyên nói không có việc gì. Tô Dương đại khái đoán ra, có lẽ lần này bố mẹ chồng cãi nhau là vì cô. Lại suy nghĩ gì vậy? Làm chuyện này cũng không chuyên tâm. Tưởng Bách Duyên đứng dậy, cúi đầu che kín môi cô. Thân thể của hai người rất nhanh, liền dây dưa lấy nhau. Sau khi bọn họ kết hôn, căn hộ này đã được xây thêm tường. Lúc đó bố mẹ Tô không đồng ý, nói là ở rất được. Nhưng Tưởng Bách Duyên kiên trì muốn trùng tu. Sau này Tô Dương mới biết mỗi căn phòng được Tưởng Bách Duyên cách âm cực kỳ tốt. Sáng hôm sau chưa tới 8 giờ, Tô Dương đã tới phòng làm việc. Đinh Thiến còn đến sớm hơn cô, đang xem hợp đồng. Khi thấy cô đi vào không khỏi cau mày. Cậu không ở nhà anh em cùng Tưởng Bách Duyên tới sớm như vậy làm gì? Tô Dương ném túi sách lên ghế, bắt đầu đi pha cà phê. 6 giờ rưỡi sáng sớm nay, anh ấy đã tới sân bay rồi, có chuyến bay đi Hồng Kông vào lúc 8 giờ hơn. Mình ở nhà cũng không ngủ được, còn không bằng lại nhìn cậu, hình như giúp mình có ham muốn đi ngủ hơn. Đinh Thiến đem hợp đồng trong tay đập qua, cái đồ miệng chó không phun được ngà voi. Hợp đồng nện lên người cô, lập tức rơi xuống đất, Tô Dương cười nói, mình dẫm lên này. Nói xong, liền muốn đặt đầu ngón chân lên hợp đồng. Đinh Thiến nghiến răng nghiến lợi. Tổ tông à, cậu hạ cẳng lưu tình, đây chính là hợp đồng phát ngôn cho kinh mà cậu chưa ký lên đấy. Nói xong, cô lách qua Tô Dương, cúi đầu nhặt hợp đồng. Tô Dương giật mình. Hợp đồng phát ngôn cho kinh á? Sao cô lại không biết nhỉ? Ừ, là mình tranh thủ cho cậu đấy, vui không? Đinh Thiến đưa hợp đồng cho cô. Xem điều khoản của hợp đồng kỹ một chút, nếu không có ý kiến gì, ngày mai chúng ta liền tới Hồng Kông để ký hợp đồng chính thức. Tô Dương vẫn có chút lờ mờ, ngờ vực nhìn về phía Đinh Thiến. Mình chỉ chụp một cái ảnh, sao bọn họ lại yên tâm để cho mình làm người phát ngôn được? Thiến Nhi, không nên dùng việc như vậy để đùa với mình đâu nhé. Sao cậu không có chút tự tin nào đối với mình thế? Nếu một ngày nào đó cậu lăn lộn ở trong ngành giải trí, Kiều Cẩn cùng An Ninh đã là cái gì chứ? Đương nhiên, họ để cậu làm người phát ngôn cũng không phải không có điều kiện kèm theo. Điều kiện là gì? Đinh Thiến chỉ hợp đồng trong tay cô. Một trang cuối cùng, giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Tô Dương lật tới trang cuối, điều kiện kèm theo là trong vòng 5 năm, nữ trang Kinh sẽ sở hữu quảng cáo của tất cả những sản phẩm mới phát hành trong phạm vi toàn cầu. Hình quảng cáo được quay chụp bởi dịch vụ do bên B cung cấp miễn phí. Bên B chính là studio chụp ảnh Hải Nam của cô. Thật đúng là một điều khoản ngang ngược, nhưng nó có thể nâng cao danh tiếng của cô, coi như là chuyện có lợi cho đôi bên. Đinh Thiền vỗ vỗ vai cô. Thế nào, muốn nhận không? Cái quảng cáo này là do chị đây đối mặt với nguy hiểm tiềm tàng, không ngừng uống đến mức xuất huyết dạ dày mới cầm đến tay. Nếu cậu không nhận, cậu phải xin lỗi chị đây. Sau khi Tô Dương nhìn Đinh Thiến một lúc lâu, thật sự không nhịn được nói. Người đàn ông nào có khẩu vị nặng như vậy lại có thể thích khoản này của Thiến gia nhà chúng ta thế? Sau khi nói xong, liền bị Đinh Thiến đánh một trận tơi bời. Lúc Đinh Thiến rời phòng làm việc còn nói với Tô Dương. Mình lập tức để trợ lý đặt vé, đêm nay cậu về nhà thu dọn hành lý, sáng mai chúng ta đi Hồng Kông. Tới đây là kết thúc tập 2 của bộ truyện Làm sao để ngừng nhớ anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3 của bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.